Chủ nhà tôi là ảnh đế, chương 24, góc truyện audio.com. Thẩm Ngự Dương nhướng mày, ngươi như thế nào biết? Tô Dung để sát vào lỗ tai hắn, nhỏ giọng nói, vừa rồi Kiều tỷ cho ta gọi điện thoại. Cũng nói cái này, tiết mục sự tình, Thẩm Ngự Dương gật gật đầu, Lăng ca cái này vui sướng cuối tuần là tình huống như thế nào a? Lăng Trạch cho rằng Thẩm Ngự Dương muốn cẩn thận hiểu biết một chút, toại tiếp tục nói, vui sướng cuối tuần ngươi cũng biết. Ở trong giới danh tiếng cũng không tệ lắm, mấy ngày hôm trước liên hệ ta thời điểm, làm ngươi suy xét mấy ngày. Nhưng ngày hôm qua ra tống từ sự tình về sau ta nghĩ vẫn là đẩy, rốt cuộc này kỳ khách quý định hảo có tống từ. Chính là vừa mới cùng vui sướng cuối tuần đạo diễn liên hệ thời điểm, hắn nói tống từ đã bị đổi đi. Cho nên ta nghĩ vẫn là hỏi một chút ngươi, muốn hay không đi, Thẩm Ngự Dương nhìn về phía Tô Dung, dùng khẩu hình hỏi nàng, muốn hay không ta đi. Tô Dung giơ tay đem Thẩm Ngự Dương mặt đẩy ra, ngươi có đi hay không làm gì hỏi ta, ngươi đi ta liền đi, Thẩm Ngự Dương nói xong. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, từ tiếp nhận, tóm lại là có một chút cách ứng, Thẩm Ngự Dương ôm lấy Tô Dung bả vai. Ở nàng cái chán hôn một cái, không nghĩ đi liền không đi, Thẩm Ngự Dương nói xong, liền đối với di động, nói cho Lăng Trạch, Lăng ca, này tiết mục đẩy. Ai, đừng đẩy ta đi thôi, Tô Dung nhấp nhấp môi, một vòng tròn từ tóm lại còn hội ngộ thấy, Thẩm Ngự Dương cười cười, Lăng ca. Tiết mục ta đi, Lăng Trạch nghe xong, không tiếng động trợn trắng mắt, cái này Thẩm Ngự Dương, thật đúng là bị Tô Dung ăn đã chết a. Liền thượng tiết mục loại sự tình này còn phải thảo luận một chút, bất quá cẩn thận ngẫm lại, hắn nếu là không có nghe lầm nói. Tô Dung vừa rồi nói chính là ta đi thôi, ân, Lăng Trạch bỗng nhiên hoàn hồn, Tô Dung ngươi cũng đi sao, Tô Dung một cánh tay duỗi thẳng. Sau đó đầu gối lên mặt trên, ân một tiếng, Kiều tỷ vừa mới cho ta đánh qua điện thoại, tống từ bị thay cho đi về sau, mời ta, khó trách. Lăng Trạch cười ra tiếng tới, Thẩm Ngự Dương a Thẩm Ngự Dương, ngươi cũng thật hành, Thẩm Ngự Dương cười nhạo một tiếng. Lăng ca ngươi đem hành trình dùng tin tức chia ta đi, ta cắt đứt, ai, Thẩm Ngự Dương, Thẩm Ngự Dương mới không để ý tới Lăng Trạch còn muốn nói cái gì. Trực tiếp cắt đứt điện thoại, đưa điện thoại di động ném tới một bên, Tô Dung liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi tổng quải Lăng ca điện thoại. Thẩm Ngự Dương thay đổi cái tư thế, cùng nàng mặt đối mặt quải hắn điện thoại có cái gì? Chỉ cần ta không quải ta bảo bối nhi điện thoại là đến nơi, Tô Dung duỗi tay, niết ở Thẩm Ngự Dương cái mũi thượng, bật cười nói. Ngươi thật là mỗi thời mỗi khác đều nghĩ cách liêu ta một chút a. Thẩm Ngự Dương thò người ra, một bàn tay ấn ở Tô Dung trên vai. Làm nàng nằm thẳng về sau, cánh tay liền chống ở nàng đầu sườn, hắn câu lấy Tô Dung cằm, sau đó cúi người nhìn Tô Dung, cố ý đem thanh âm đè thấp. Bảo bối nhi, liêu đến ngươi sao, Tô Dung hai tay phủng Thẩm Ngự Dương mặt hé mở hồng, môi cằn từng chữ một không, có, ha ha ha ha ha. Tô Dung biên cười, biên xoay người trực tiếp từ bên kia xuống giường hướng cửa chạy tới, lâm ra khỏi phòng phía trước. Tô Dung quay đầu lại nhìn Thẩm Ngự Dương, hắn còn vẫn duy trì vừa mới tư thế không có biến, làm như nhận thấy được Tô Dung tầm mắt. Thẩm Ngự Dương quay đầu đi, ánh mắt u oán, Tô Dung cười càng hoan, Thẩm đại ảnh đế ta sẽ không dễ dàng như vậy đã bị ngươi kịch bản. Thẩm Ngự Dương câu môi, phải không, kia chúng ta rửa mắt mong chờ, hảo, Tô Dung cười mi mắt cong cong, đối Thẩm Ngự Dương ngoắc ngoắc ngón tay. Ta đi trên ban công phơi nắng, thuận tiện nhìn xem Kiều tỷ cho ta phát tiết mục tin tức ngươi có đi hay không, Thẩm Ngự Dương xoay người. Đôi tay chống ở trên giường, đối mặt Tô Dung cười lại, hừ một tiếng, ta sao có thể không đi, phốc ha ha ha ha ha ha, Tô Dung cười không được. Thẩm Ngự Dương đỉnh một trương nghiêm trang mặt nói ra nói lại là cùng chi hoàn toàn tương phản, ai ui, Thẩm Ngự Dương. Ngươi như thế nào như vậy đáng yêu nha, Thẩm Ngự Dương câu môi tiện đà xuống giường đi đến Tô Dung bên người, cánh tay dài duỗi ra. Trực tiếp ôm lên Tô Dung eo, mang theo nàng hướng Dương đài đi đến, có thể làm bảo bối nhi vui vẻ, đáng yêu cũng không sao, Tô Dung mỉm cười. Nhìn Thẩm Ngự Dương sườn mặt, Tô Dung cảm thấy nàng đối Thẩm Ngự Dương thích thật sự mỗi ngày đều sẽ nhiều một chút. Trên ban công an trí ghế mây rất lớn, Thẩm Ngự Dương ngồi ở một đầu, Tô Dung còn lại là đầu gối lên hắn trên đùi, Tô Dung giơ di động. Ta nhìn xem Kiều tỷ cho ta phát này kỳ chủ đề kêu ân, Thẩm Ngự Dương một tay vỗ về Tô Dung mặt, một bàn tay theo nàng phát chủ đề kêu ân. Không phải, Tô Dung buông có chút lên men cánh tay, trở mình, Thẩm Ngự Dương nhìn nàng đều phải rớt xuống ghế mây, vội vàng duỗi tay lôi kéo nàng một phen. Tô Dung đôi mắt nhìn di động, chủ đề kêu ta là người nhất, thông tin được tổng hợp trên Weibo một tháng trước, gồm 4 vị trí đẹp nhất, xoáy nhất, có lực ảnh hưởng nhất, được hoan nghênh nhất, còn có một cái là, vương giả nhất, đây là cái gì a? Thẩm Ngự Dương nheo mắt lại. Anh đại khái biết là có ý gì, Tô Dung úp một tiếng, sau đó nhấn vào Weibo, tìm Weibo thông tin được tổng hợp của tổ tiết mục lúc ấy. Nhấn vào bình luận, bên trong hoa hòe loè loè, nói cái gì đều có, hiểu, Tô Dung kinh ngạc, ngón tay vuốt lên vuốt xuống vài lần, Thẩm ảnh đế. 10 người bên trong hết 8 người đều chọn anh, phải không? Thẩm Ngự Dương lấy điện thoại Tô Dung nhìn, bình luận dưới Weibo. Rất nhiều người đều tác Thẩm Ngự Dương, bao gồm đẹp nhất, hơn nữa rất nhiều người tán đồng, Thẩm Ngự Dương nhíu mày, chọn mù quáng. Tô Dung cười đoạt lại điện thoại, nhìn nội dung Thẩm Ngự Dương xem, cười ra tiếng, Thẩm ảnh đế, anh thật là đều đem 4 hạng này chiếm đầu a. Thẩm Ngự Dương nhéo mặt Tô Dung, bảo bối em có phải hay không cho rằng, anh không dám làm gì với em, không có không có. Tô Dung lập tức thu liễm tươi cười, rất nghiêm túc nói, Thẩm ảnh đế, em thề, em tuyệt đối không có nghĩ như vậy, Thẩm Ngự Dương khom lưng. Hôn một cái lên môi Tô Dung, tha cho em đó, Tô Dung chắp tay trước ngực chống cằm, đầy mặt cảm kích tại chủ Long Ân. Em xem nhiều phim cung đấu quá rồi đấy, Thẩm Ngự Dương cười bất đắc dĩ, không được kêu loạn, vâng, điện hạ Tô Dung nói xong. Chính mình cũng không nhịn được cười ra tiếng, hai người lại náo loạn trong chốc lát, nháo nháo, này không khí liền thay đổi. Vốn chính là vừa mới yêu đương, đúng là thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, nói nháo, Thẩm Ngự Dương liền đem Tô Dung ôm về phòng, khi dễ trong chốc lát. Cuối cùng, khóe mắt Tô Dung chảy ra nước mắt, giọng nói cũng khàn khàn, quần áo lộn xộn, hô hấp không xong, Thẩm Ngự Dương kéo chăn qua bọc lấy Tô Dung. Sau đó vùi đầu vào cổ cô, nhẹ nhàng hôn, cắn, bảo bối, đừng để cho anh chờ quá lâu, được không, thanh âm Thẩm Ngự Dương khàn khàn. Cố gắng kìm nén cảm giác ào ạt trong cơ thể, cả người Tô Dung gói gọn ở trong chăn, giống như một con mèo nhỏ mới rứt sữa, thấp thấp ừm một tiếng. Thẩm Ngự Dương ngẩng đầu hôn thật mạnh một cái lên môi Tô Dung, sau đó đứng dậy đi phòng tắm, Tô Dung đỏ mặt, bàn tay ở dưới tấm chăn. Sửa sang lại quần áo trên người một chút, cài lại nút áo ban nãy anh mở ra một lần nữa, lúc này mới từ trên giường xuống, nhìn thời gian. Tô Dung quyết định đi siêu thị một chuyến, Tô Dung để lại tờ giấy cho Thẩm Ngự Dương, đội mũ và đeo khẩu trang, ra cửa siêu thị. Tô Dung đẩy xe mua sắm đi khu đồ ăn vặt trong nhà lần trước mua, vẫn là lần trước Thẩm Ngự Dương mua, ăn cũng không sai biệt lắm. Nghĩ đến sắp lên tiết mục vào tổ đóng phim điện ảnh, Tô Dung quyết định mua cho lại chính mình một lần, nhiều, bánh quy này gia vị mới. Tô Dung duỗi tay cầm một bao bỏ vào xe, nhìn đồ đã mua, nghĩ cũng không sai biệt lắm, liền chuẩn bị đi tính tiền, Tô Dung, sao cô lại ở chỗ này? Một giọng không thể tin tưởng, sắc bén vang lên, Tô Dung xoay người, mày nhăn lại, thế mà là người quen, Jennifer, cô gật đầu với đối phương. Tính làm là chào hỏi qua, cô cũng không nghĩ có liên quan gì đến đối phương, Jennifer giống như keo dán chó, dính lên liền ném không được. Vẫn là nên sớm một chút rời đi cho thỏa đáng, nhưng Jennifer không nghĩ như vậy, dưới chân Jennifer dẫm lên đôi giày cao gót 10 phân bay nhanh qua. Vài bước liền ngăn cản Tô Dung kéo khẩu trang xuống, thần sắc đạm mạc, có việc sao, Jennifer hai tay hoàn trước ngực. Trên mặt tràn đầy trào phúng, Tô Dung, tôi đã cảnh cáo cô cách A Thiên xa một chút, sao cô lại tiện như vậy, thiếu đàn ông không thể sống sao, Ngô Chân Ni. Miệng sạch sẽ chút đi, Tô Dung trầm mặt ngón tay nắm thanh xe đẩy bỗng nhiên siết chặt, Jennifer tức muốn hộc máu la với Tô Dung. cô không được kêu tên của tôi. Tô Dung cười lạnh, tên là cha mẹ đặt, nếu có tên, tự nhiên là cho người kêu, như thế nào, không thích Ngô Chân Ni sao? Tô Dung, cô, Ngô Chân Ni tiểu thư, nếu cô là một người mẫu mà chỉ có loại tố chất như thế. Tôi tin tưởng kiếp sống người mẫu của cô cũng đi không dài. Tô Dung xoay người, đẩy xe từ đi qua, tôi đi trước, Ngô tiểu thư chậm rãi dạo đi, Tô Dung. Cô đứng lại đó cho tôi, Jennifer nắm chặt đôi tay thành quyền, bởi vì phẫn nộ cho nên tiếng có chút lớn. Mắt thấy xung quanh có người đã nhìn lại đây, Jennifer vội vàng đi đến bên người Tô Dung, hạ giọng, Tô Dung. Cô đừng tưởng rằng A Thiên đem tiết mục cho cô, là cô có thể rào rạt đắc ý, nói cho cô biết, tiết mục này tôi cũng sẽ đi, chờ coi đi. Tôi nhất định sẽ tốt hơn cô, Jennifer nói xong, liền xoay người đi hướng bên kia. Tô Dung nhìn bóng dáng cô ta, ánh mắt nhàn nhạt. Lận Thiên là người lập kế hoạch điều hành của giải trí Vũ Hồng, cũng là đại thiếu gia của công ty, hắn muốn làm cái gì, đem tiết mục cho ai? Lại không phải cô có thể khống chế, Tô Dung thiệt tình cảm thấy, Jennifer đã đạt đến trạng thái trông gà hóa quốc rồi, lắc đầu bất đắc dĩ cười. Tô Dung vừa muốn đi, lại có người gọi tên cô Tô Dung, cô chỉ là dạo cái siêu thị, mua cái đồ ăn vặt. Sao có thể gặp được nhiều người quen như vậy, Tô Dung quay đầu lại, thời điểm nhìn đến người, trong lòng đã nhịn không được muốn chửi thề. Đây là hẹn nhau à, tổng cộng có hai người đáng ghét, thế mà đều gom đủ lại đây, người kêu cô, là Lận Thiên, cách Trương.